12 chòm sao, định mệnh mang ta đến bên nhau. Chương 1.1 Giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. Chấm 1. Sư tử, 17T, ngoại hình, tóc dài ngang hông màu đỏ, với đôi mắt cùng màu. Cô mèo con này cao tới 1m7, với 3 vòng đầy đủ, làn da trắng mịn màng làm biết bao nhiêu cô gái phải ghen tị. Tính cách, nóng tính, tự tin, mạnh mẽ, ít nói với người lạ nhưng với bạn bè thì. Thân thế, con gái cưng của tập đoàn thời trang Leo. Ari, em gái của Bạch Dương. IQ, 190, 200, là hot girl no, 1 của trường. 2, nhân mã, 17T, ngoại hình, cô có mái tóc màu nâu ngang lưng. Cô còn sở hữu một đôi mắt màu xanh ít ai có được. Mã Nhi nhà ta cao 1m69, cùng với nước da trắng làm tôn lên vẻ đẹp của cô. Tính cách, bướng bỉnh quậy phá, năng động, thân thế, con của tập đoàn chuyên sản xuất đồ thể thao Sagittarius. IQ, 170, 200, là hot girl no, 4 của trường. 3, Thiên Bình, 17T, ngoại hình, cô có mái tóc dài màu hồng. Đôi mắt màu xanh, cùng với vẻ ngoài nhỏ nhắn xinh xắn này, làm không biết bao nhiêu người tưởng em ấy là học sinh cấp 2. Mà nói thật thì em ấy chỉ có 1m58 à, không nhầm mới lạ. Tính cách, điệu đà, lầm lì, ham chơi, thân thế, con thứ hai của tận đoàn sản xuất trang sức Libre, IQ, 170, 200, là hot girl no, 2 của trường, 4. Song Ngư, 17T, ngoại hình, cô sở hữu một mái tóc xanh bóng mượt, với đôi mắt cùng màu. Như Thiên Bình, cô cũng khá là nhỏ nhắn dễ thương. Tính cách, hay khóc, nhút nhát, tốt bụng, thân thế, con của tập đoàn Pixies chuyên sản xuất đá quý. IQ, 182, 200, là hot girl no, 5 của trường. 5, xử nữ, 17T, ngoại hình, nhìn hình đi. Chứ tả hoài mệt quá, tính cách, ưa sạch sẽ, nhiều lắm, giữ dàn, thân thế, bả mồ côi, IQ, 197, 200, là hot girl no, 3 của trường. Leo, này nhìn đi, nhìn kỹ vào đi, dễ thương không, mà Leo có lời khuyên chân thành dành cho mọi người đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa bạn. Xử nữ, này ngươi nói gì đó, Leo, đâu nói gì đâu ạ, sách xếp chạy. 6. Kim Nghiêu, 17T, ngoại hình, nhìn hình luôn nha, tính cách, ham ăn, hòa đồng với mọi người. Thân thế, con của tập đoàn chuyển sản xuất thức ăn Taurus. IQ, 178, 200, là hot girl no, 6 của trường. Cách trương,